Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2412, chương 2413, khởi nguyên thành cổ lại hiện ra. Thanh Lâm, như trước không có nghĩ qua muốn như thế nào đi đánh vỡ cân đối. Hắn lúc này, tâm tình thần kỳ bình tĩnh, trong lòng của hắn duy nhất suy nghĩ, tự là đi đánh vỡ cân đối. Về phần như thế nào đi đánh vỡ, Thanh Lâm không có đa tưởng. Bá bá, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm, thân hình hoàn toàn là ở huyễn diệt lấy đi về phía trước. Chỉ là nháy mắt ở giữa, liền xuất hiện ở Xâm La Đại Đế tàn niệm hóa thân chi bên cạnh. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong cặp mắt, con mắt chỉ là vô cùng lăng lệ ác liệt. Hắn chằm chằm lên trước mặt 18 tòa tượng đá. Có một loại nghiêm nghị sát cơ, lập tức đã là tràn ngập cho hắn chu trên khuôn mặt. Trong một sát na, Thanh Lâm tâm niệm điện thiểm, hắn lúc này có thể ảnh hưởng một trận chiến này tốt nhất thủ đoạn. Tự là lại để cho Thất Thải Đế Ma Tộc thân thể ra tay. Thất Thải Đế Ma Tộc thân thể, so với Hồng Hoang Quỷ Tướng, cho dù lực chỗ không thể va, thực sự không kém là bao nhiêu. Nghĩ đến nhất định khả dĩ đánh vỡ cái này cân đối. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm làm bộ muốn dẫn động đệ nhị nguyên thần. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt. Thanh Lâm bên tai, tự dưng vang lên một hồi kịch liệt vù vù chi âm. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, nhưng lại phát giác, đỉnh đầu của mình phía trên, rõ ràng có một mảng lớn dáng hồng rậm rạp. Có một loại nói không nên lời uy áp chi lực, tràn ngập không chỉ, thiên đạo, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm là không khỏi chịu nhíu mày. Hắn con mắt quang nhạy cảm, trước tiên liền đã phân biệt ra, đó chính là thiên đạo đến hình ảnh, lại là thiên đạo, chẳng lẽ hắn phát giác sự hiện hữu của ta, chạy đến ra tay với ta đến sao? Thanh Lâm chau mày, đối với thiên đạo ý đồ đến. Thập phần không xác định, Thanh Lâm, theo không e ngại thiên đạo, truy cứu nguyên nhân, là hắn liệu định thiên đạo không thể xác định hắn thân phận chân thật. Thế nhưng mà nếu như thiên đạo xác định hắn là đế thần nhất tộc, như vậy kết quả, tự khó có thể tưởng tượng. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm tâm niệm điện thiểm, nhanh chóng hồi ức gần đoạn thời gian đủ loại. Nhưng lại không phát hiện lúc nào bại lộ thân phận. Thiên đạo cũng không phải là cho ta mà đến. Thanh Lâm rất nhanh xác định điểm này. Hắn chưa từng chính thức bạo lộ thân phận. Thiên đạo cũng không phải là hướng về phía hắn đến. 18 Hồng Hoang Quỷ Tướng sắp xuất hiện thế. Xâm La Đại Đế tàn niệm hóa thân ra tay trấn áp. Thực lực của bọn hắn đều là vượt quá tưởng tượng cường. Nghĩ đến thiên đạo tất nhiên là vì thế mà đến, nhìn xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Thanh Lâm suy nghĩ nhạy cảm, lập tức đã là phỏng đoán ra sự tình đại khái. Thiên đạo cũng không phải là vì hắn mà đến, chỉ có thể coi là một loại thông lệ tuần tra. Cái này lại để cho Thanh Lâm yên lòng rồi, nhưng là hắn muốn dùng Thất Thải Đế Ma Tộc thân thể ra tay nghĩ cách. Cũng không khỏi không tùy theo kết thúc, một khi Thất Thải Đế Ma Tộc thân thể ra tay, nhân thể tất nhiên hội đưa tới thiên đạo căm thù. Nói như vậy, được không bù mất, Thanh Lâm bỏ đi ý nghĩ này, tâm niệm lại chuyển, lại đi tìm mặt khác ứng đối chi pháp. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, trong cơ thể của hắn lúc giữa không trung. Đột nhiên truyền ra một hồi cực kỳ không bình thường chấn động thanh âm. Đối với cái này, Thanh Lâm là không khỏi chịu nhíu mày. Hắn đối với trong cơ thể của mình thời không, rõ như lòng bàn tay. Trong đó phát sinh hết thảy, đều tại ý niệm của hắn cảm giác phía dưới. Lại để cho Thanh Lâm vô cùng ngoài ý muốn chính là. Lúc này chấn động, rõ ràng lại là cái kia khởi nguyên thành cổ. Khởi nguyên thành cổ, phát giác lúc này đây không bình thường chấn động, Thanh Lâm là không khỏi chịu nhíu mày. Khởi nguyên thành cổ, đã cơ bản có thể xác định là tử vong thực giới chi vật. cái này tòa cổ thành, không lâu từng phát sinh dị động, từng có cực kỳ không bình thường biến hóa, thiếu chút nữa trở về tử vong thực giới, thoát ly Thanh Lâm khống chế. Đối với cái này, Thanh Lâm một mực canh cánh trong lòng, cảm thấy đem khởi nguyên thành cổ phóng tại trên thân thể, sớm muộn sẽ là một cái tai họa. Hiện tại, khởi nguyên thành cổ lần nữa chấn động, khó tránh khỏi sẽ không để cho Thanh Lâm đối với cái này kiêng kỵ không thôi. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm biểu hiện trên mặt cũng là chịu liền biến. Không biết khởi nguyên thành cổ tại sao sẽ phát sinh như vậy một lần không bình thường chấn động. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, nhưng mà, không đều Thanh Lâm biết rõ ràng tình huống. Khởi nguyên thành cổ tựu lại là một hồi chấn động. Ngay sau đó, Thanh Lâm trong cơ thể thời không, hoàn toàn không bị hắn tả hữu mở ra. Lòng bàn tay lớn nhỏ khởi nguyên thành cổ, lập tức bay ra, cũng tại Thanh Lâm trước mặt. Quay tít một vòng, đã là hóa thành một tòa rộng rãi đại thành. Cái kia đại thành, khí thế rộng rãi, đại quy mô, có một loại rất là bất phàm khí tức. Lưu chuyển không chỉ, cái này tòa đại thành, hướng phía bốn phía tràn ngập mà đi. Nếu như không xa không giới, như là vô biên vô hạn. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lông mày, là chịu nhăn chặt hơn. Thánh thành. Thánh thành, nhưng mà cái này một cái chớp mắt, lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là 18 hồng hoang quỷ tướng cùng Xâm La Đại Đế tàn niệm hóa thân. Rõ ràng đồng thời lối ra, gọi ra, Thánh thành, hai chữ, nghe nói này thanh âm, Thanh Lâm lập tức càng cảm giác quái dị. Theo hắn, Xâm La Đại Đế cùng 18 hồng hoang quỷ tướng đều là tồn tại cực kỳ dài dằng dặc tuế nguyệt đích nhân vật, mà lại theo phát sinh trước mắt hết thảy đến xem, bọn hắn đem làm sẽ không tới tự tử vong thực giới. Thế nhưng mà, bọn hắn tại sao cũng xưng khởi nguyên thành cổ là thánh thành, mà lại 18 hồng hoang quỷ tướng xưng là thánh thành? Còn nhiều thiểu có thể lý giải, Xâm La Đại Đế cũng như vậy xưng hô, tựu quá không bình thường. Tự dưng, Thanh Lâm lông mày chịu nhăn chặt hơn. Cái này một cái chớp mắt, hắn cực lực xem lấy trong óc hết thảy, muốn tìm ra khởi nguyên thành cổ tương quan tin tức. Thế nhưng mà lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là cái này một tòa cổ thành, rõ ràng cực kỳ cổ lão. Về nó, cũng có được vô số hình ảnh. Dưới mắt, tình huống khẩn cấp, Thanh Lâm căn bản không có thời gian đi giải nhiều như vậy. Về phần khởi nguyên thành cổ chính thức lai lịch, càng là không thể nào nói đến. Rõ ràng thật là thánh thành. Cái này một cái chớp mắt, 18 hồng hoang quỷ tướng đều là vội vàng kinh hô lối ra. Huyết hồng con mắt nhìn về phía cái kia khởi nguyên thành cổ, ánh mắt đều là chịu phát sanh biến hóa. Trong lúc nhất thời, 18 hồng hoang quỷ tướng đều phảng phất là quên trước mắt phải đối mặt một trận chiến. Vô ý thức vươn bàn tay lớn, hướng cái kia khởi nguyên thành cổ chộp tới. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm càng cảm giác khó có thể lý giải. Không biết cái này tòa khởi nguyên thành cổ đến tột cùng liên lụy đến cái gì nhân quả, lại để cho 18 hồng hoang quỷ tướng đều muốn như thế liều lĩnh tiến đến tranh đoạt. Thanh Lâm nghĩ mãi mà không rõ, cũng không kịp suy nghĩ cẩn thận. Hắn sở hữu tất cả minh thế trầm hương chỗ ghi lại hết thảy, nhưng lại phát giác khởi nguyên thành cổ nơi phát ra, làm như so minh thế trầm hương chỗ ghi lại hết thảy còn muốn đã lâu, còn muốn xa ngút ngàn dặm không thể truy tìm. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, mà đang ở cái này một cái chớp mắt, khởi nguyên thành cổ lại là một hồi kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, lại để cho Thanh Lâm cực kỳ khó có thể tin sự tình đã xảy ra. Cái kia khởi nguyên thành cổ phía trên, rõ ràng lập tức bắn ra ra một mảnh cực kỳ đáng sợ công kích, hướng phía Xâm La Đại Đế tàn niệm hóa thân rơi đi. Thấy vậy hình ảnh,